Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2714, chương 2719, bại hư hồn. Cái này lực lượng đáng sợ trực tiếp đem không khí hất bay. Đất này mặt cũng là ầm ầm rung động không ngừng. Rất hiển nhiên, nếu không phải mặt đất dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành, chỉ sợ hiện tại đã vỡ thành cặn bã. Phanh phanh, hai bóng người ào ào là sau lùi lại mấy bước, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Giờ khắc này, Tống Tử Hoài sắc mặt càng thêm âm trầm, không gì sánh được khó coi. Hắn đã bắt đầu bày ra hư hồn cảnh thực lực, thế nhưng là bây giờ tại đối mặt Hạ Minh thời điểm, như cũ không cách nào đem Hạ Minh đánh bại. Gia hỏa này làm sao sẽ mạnh như vậy? Điều này thực mạnh có chút đáng sợ. Chẳng lẽ yêu nghiệt ban thật đều thiên tài như vậy hay sao? Tống Tử Hoài cắn chặt hàm răng, có không nói ra tức giận. Hắn hận không thể đem Hạ Minh chém thành muôn mảnh. Bây giờ, nếu là mình bại, cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ đến bị người cho cười đến rụng răng. Chính mình một cái đường đường năm đầu cấp học sinh liền một cái cấp thấp đều đánh không lại. Tại năm đầu cấp trong mắt, cấp thấp cũng là tiểu học sinh, không đáng giá nhắc tới. Hạ Minh giờ khắc này sắc mặt bình tĩnh nhìn Tống Tử Hoài liếc một chút. Hắn đã phát giác được, Tống Tử Hoài thực lực xác thực là có chút lợi hại. Nhưng là, trong cơ thể hắn 9 cái kim đan cũng không phải bài trí. Cái này 9 cái kim đan ở trong cơ thể hắn cũng không phải 1+1 đơn giản như vậy. Hắn có cảm giác, nếu là mình nguyện ý lời nói, cái này hư hồn cảnh nhất trọng người không phải mình đối thủ. Thậm chí hoàn toàn có thể nói là treo lên đánh. Hạ Minh cũng không có trực tiếp ra quyết tuyệt. Hắn cũng là muốn nhìn xem chính mình thực lực đạt tới cảnh giới gì. Dựa theo hắn hiện tại chân thực chiến lực, cũng là hư hồn cảnh tam trọng cao thủ đều có thể nhất chiến. Bởi vì hắn có chính mình át chủ bài, có dạng này lực lượng. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này tại cái này ánh mặt trời chiếu xuống, lại là lộ ra có chút chướng mắt. Hạ Minh yên tĩnh nhìn qua trước mắt Tống Tử Hoài. Tống Tử Hoài thì là khuôn mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Minh. Sát ý càng là ngưng tụ đến cực hạn. Cái này Hạ Minh, thật đúng là đáng sợ a. Có ít người nhịn không được nói. Đúng vậy a, rõ ràng chỉ có hóa hình cảnh 9 tầng, bây giờ lại là có thể cùng hư hồn cảnh nhất trọng cao thủ sánh vai. Dạng này chiến lực, thật đúng là khủng bố như vậy. Thật không hổ là yêu nghiệt ban học sinh. Cái gì? Ngươi nói là Hạ Minh tiến vào yêu nghiệt ban? Không phải vậy đâu. Cái này người thì là nói, ta thế nhưng là tận mắt nhìn đến hắn tiến vào yêu nghiệt ban. Trách không được sẽ mạnh như vậy. Nguyên lai là yêu nghiệt ban học sinh. Nghe tới Hạ Minh là yêu nghiệt ban học sinh thời điểm, không ít người đều là ào ào ghé mắt. Hiển nhiên đối với yêu nghiệt đám người đều là vô cùng kiêng kỵ. Chính như yêu nghiệt này ban tên một dạng, đám người này tất cả đều là yêu nghiệt cấp độ. Có thể nói mỗi một cái đều là biến thái. Hạ Minh yên tĩnh mà nhìn xem Tống Tử Hoài, bình thản cười một tiếng. Tiếp đó, cái kia ta tiến công. Nếu là ngươi có thể ngăn trở ta một kiếm, hôm nay ngươi liền có thể rời đi nơi này. Cái gì? Tại chỗ người nghe vậy thì là kinh hô một tiếng. Cái này Hạ Minh, điên hay sao? Ngăn trở hắn một kiếm? Nói đùa cái gì? Hắn muốn một kiếm đánh bại Tống Tử Hoài hay sao? Cái này Tống Tử Hoài thế nhưng là hư hồn cảnh nhất trọng cao thủ a. Thực lực vô cùng đáng sợ, cho dù Hạ Minh là yêu nghiệt ban biến thái, cũng không có khả năng một kiếm đánh bại Tống Tử Hoài a. Cái này Hạ Minh còn thật có thể tưởng tượng, một kiếm thì muốn đánh bại Tống Tử Hoài, thật coi hư hồn cảnh nhất trọng cao thủ là bất tài không thành. Không ít người ào ào lắc đầu. Nghiêm chỉnh không tin Hạ Minh một kiếm đánh bại Tống Tử Hoài. Tống Tử Hoài giờ khắc này cũng là sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Một kiếm đánh bại hắn. Thật coi hắn là những phế vật kia hay sao? Gia hỏa này, thật sự là quá phách lối. Tống Tử Hoài cũng là có chút tức giận. Tống Tử Hoài lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Hừ lạnh nói, ngươi cũng muốn một kiếm đánh bại ta. Thật sự là không biết sống chết. Hôm nay liền để ngươi nhìn ta át chủ bài. Oanh, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Tống Tử Hoài trên thân khí thế liên tục tăng lên. Hóa thành một cỗ cực kỳ dồi dào năng lượng dập dờn giữa phiến thiên địa này. Cực kỳ đáng sợ. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt. Tống Tử Hoài trong mắt lướt qua một đạo hàn mang. Sau đó hắn ánh mắt rơi vào trên tay phải. Mà Tống Tử Hoài tay phải đột nhiên phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này cũng là để tại chỗ người đều là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bởi vì bọn hắn đều là nhìn thấy. Tống Tử Hoài ống tay áo bị trong nháy mắt quyển nát. Lộ ra cái kia trắng nõn cánh tay. Có thể ngay sau đó, mọi người sắc mặt khẽ biến. Bởi vì Tống Tử Hoài cánh tay phải đúng là dần dần tuôn ra một số lân phiến. Những thứ này lân phiến đem Tống Tử Hoài cánh tay bao trùm. Xem ra sóng nước lấp loáng. Mà Tống Tử Hoài móng vuốt. Cũng là bởi vì này biến đến vô cùng sắc bén. T. Bên trong thiên địa người nhìn thấy một màn này. Đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Rung động nhìn lấy Tống Tử Hoài móng vuốt. Cái này Tống Tử Hoài. Lại còn có dạng này thủ đoạn. Thật sự là một cái đáng sợ ra hỏa. Hắn tay tại sao có thể như vậy? Có người hãi hùng khiếp vía hỏi. Cái này căn bản không phải người chảo a. Hừ, Tống Tử Hoài là đem một con linh thú móng vuốt luyện hóa. Sau đó biến thành chính mình móng vuốt. Cho nên mới sẽ biến đến như thế xấu xí. Bất quá, muốn luyện hóa cái này linh thú móng vuốt cho mình dùng. Nhất định phải đem mình nguyên lai là cánh tay cho chặt đi xuống. Cái gì? Đem mình nguyên lai là cánh tay chặt đi xuống. Gia hỏa này đối với mình đều ác như vậy. Thật là đối với mình hung ác điểm. Bất quá cũng chính bởi vì vậy. Cái này dẫn đến tay phải hắn vững như linh khí. Để hắn chiến lực cũng có thể đạt tới cự lớn nhảy vọt. Thật đúng là một cái điên cuồng gia hỏa. Giờ này khắc này, Tống Tử Hoài khuôn mặt giữ tợn chừng lấy Hạ Minh. Sát ý phun trào, run sợ tiếng nói. Hạ Minh, ngươi có thể so với ta xử xuất một chiêu này cũng đủ để tự ngạo. Hôm nay ta liền để ngươi chết, không có chỗ chôn. Giết, Tống Tử Hoài hét lớn một tiếng. Thân hình nhảy lên một cái. Hóa thành từng đạo sắc bén ánh mắt ào ào là hướng về Hạ Minh chấn sát mà đi. Cái này lực lượng đáng sợ bộc phát ra. Liền thiên địa đều là vì thế mà chấn động, thì liền trong không khí, đều dường như nhìn đến mấy cái đạo hàn mang. Hạ Minh hít sâu một hơi, đạm mạc nhìn qua chạy như bay đến Tống Tử Hoài, sau đó đem cái này một hơi lại nhẹ nhàng địa phun ra. Hạ Minh bình tĩnh nói ra, thôi được, liền để ngươi thử một chút ta kiếm mới thuật. Xoát, Hạ Minh tay hơi hơi bày động một cái. Loại này kỳ dị tư thế, để không ít người đều là sắc mặt trầm xuống, bởi vì bọn hắn đều phát giác được tại Hạ Minh thân thể trên tuôn ra một cỗ cực kỳ đáng sợ kiếm ý. Cỗ kiếm ý này tung hoành thiên địa, phảng phất muốn đem cái này thiên đều cho bổ ra đồng dạng. Không ít người đều là thầm giật mình, cái này Hạ Minh, không thể khinh thường a. Không ít người trong lòng đều là dâng lên một câu nói như vậy. Chết, ngay tại Tống Tử Hoài chém giết tới thời khắc, Tống Tử Hoài lực lượng cũng rốt cục bạo phát. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng, cũng là tại cái này bên trong thiên địa vang vọng. Táng kiếm thuật, xoát xoát xoát, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.